Phong Thần Châu, chương 2398, cực kỳ nhục nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, biến mất giữa không trung. Nhãi con, ngươi muốn chết. Nhìn thấy Tần Ninh dám thản nhiên chiếm lấy nguyên thạch cửu linh ngay trước mắt mình, Kim Vân Binh giận dữ. Ngay sau đó, Kim Vân Binh lập tức lao đến. Được thôi, ta cũng muốn xem khi đạt tới cảnh giới sinh tử thì rốt cuộc có thể bộc phát ra tiềm lực gì. Dứt lời, Tần Ninh bước về phía trước. Khí thế lập tức ngưng tụ. Cảnh giới sinh tử nhất kiếp, nhưng cường đại đến đáng sợ, khiến cho kẻ khác không khỏi kinh hãi. Một quyền được tung ra, Tần Ninh không chút sợ hãi cùng Kim Vân Binh cứng đấu cứng. Bùm, âm thanh nứt vỡ trầm thấp vang lên. Cái mà Tần Ninh sử dụng chỉ đơn giản là dựa vào sức mạnh. Sức mạnh của thể xác, một quyền va chạm, hai bóng người lập tức tách ra. Bước chân của Kim Vân Binh lảo đảo, không ngừng lùi về sau. Lâu chủ, giờ phút này, sắc mặt của mọi người xung quanh tràn đầy hoảng sợ. Tần Ninh, thật mạnh, cảnh giới sinh tử nhị kiếp. Có chút, Tần Ninh lắc đầu nhìn mọi người xung quanh. Không thì, các ngươi cùng lên đi. Ngông cuồng, Tần Ninh vừa nói xong, người của Kim Ô Lâu lạnh lùng nhìn hắn. Vút vút vút, nhất thời, bảy bóng người bước ra. Bảy người đều là cường giả cảnh giới sinh tử nhất kiếp. Mặt khác, những võ giả linh cảnh niết bàn đồng loạt lùi về sau. Căn bản là bọn họ không có tư cách tham gia cuộc chiến này. Tần Ninh đạt tới cảnh giới sinh tử, có thể dễ dàng chém giết bọn họ. Hiện tại, nếu như bọn họ muốn tiến lên giết chết Tần Ninh, thì chính là bọn họ đang tự tìm đường chết. Lúc này, sắc mặt Kim Vân Binh đã trở nên khó coi. Bản thân là cảnh giới sinh tử nhị kiếp, vậy mà lại bị một thằng nhãi vừa mới đột phá cảnh giới sinh tử nhất kiếp đánh lui. Cực kỳ nhục nhã, sắc mặt Kim Vân, Cách Trương.